Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460 đổi phế. Theo Viên Viên microblogging phát ra, lại a còng một vòng đại danh nhân về sau. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhắn lại. Viên Viên hắc cười liền không tiếp tục quản. Một bên khác Mạt Trà còn đắm chìm trong 29 giết ăn gà khoái cảm bên trong. Nhưng mà rất nhanh Mạt Trà liền phát hiện mình phòng trực tiếp bên trong bắt đầu có người mắng hắn. Mặc dù hắn có chút không cao hứng, lại không để ý đến. Mà tới được ngày thứ hai, Mạt Trà phát hiện mắng hắn người càng nhiều. Trên thực tế đối với trên internet chuyện khác kiện tới nói, chú ý hắn số người đã vô cùng ít. Thế nhưng toàn bộ phòng trực tiếp dù cho chỉ có 5-6 người một mực mắng hắn, đối Mạt Trà tới nói cũng là một loại trọng đại đả kích. Rác rưởi dẫn chương trình bật hack, siêu cấp nhắm chuẩn đã bố trí, treo vách tường, Mạt Trà, biểu lộ âm úc chơi lấy trò chơi. Nhưng trong lòng thì càng ngày càng không vui. Hắn còn chưa từng có bị nhiều người như vậy mắng qua. Elizabeth nói ra, không có việc gì Mạt Trà. Ngươi bây giờ phát giận, tối thiểu hơn 100 người nhìn ngươi trực tiếp. Chúng ta về sau kiếm tiền phải xem ngươi rồi. Bánh mật thúc giục nói, đừng nói nhiều, nhanh lên lại mở một bàn. Viên Viên quan tâm nói, Mạt Trà, ngươi không sao chứ? Đừng để ý đến bọn hắn. Ta tin tưởng kỹ thuật của ngươi là tuyệt nhất. Mạt Trà nhẹ gật đầu nói ra, yên tâm đi, ai cũng đừng hòng đánh ngã ta. Viên Viên, cảm ơn ngươi. Viên Viên cười, tiếp tục vụng trộm dùng tiểu hào tại đối phương phòng trực tiếp bên trong lên tiếng nói. Bật hack rác rưởi. Một bên khác Mạt Trà biểu lộ càng thêm khó coi. Ngày thứ hai hắn đem phòng trực tiếp tên đổi thành, có phải hay không chỉ có ta chết đi các ngươi mới sẽ không mắng ta. Thế nhưng mắng người ngược lại càng nhiều. Mặc dù tiếp xúc qua internet, nhưng là cho tới nay không có đối mặt qua loại này internet bạo lực Mạt Trà. Lần đầu cảm thấy muôn phần khó chịu. Sau đó hắn không còn dám bật hack chơi game. Thế nhưng là mắng người như cũ không có dừng lại. Thậm chí càng ngày càng khó nghe. Thế là tâm tình âm úc Mạt Trà ngày này trực tiếp bên dưới gieo. Nhìn vẻ mặt vô thần Mạt Trà, Elizabeth cũng có chút lo lắng. Đồ đần, ngươi không sao chứ? Mạt Trà chậm rãi tung bay, hướng về phía gian phòng. Trong miệng nói ra, đừng để ý tới ta. Ta chỉ là cái bật hack rác rưởi mà thôi. Elizabeth, ngoặc kép, cái tên này, lại bị đả kích. Bánh mật hỏi, không cần phải để ý đến hắn sao? Elizabeth chân mày cau lại, mặc kệ hắn. Lúc trước bị ta mắng vài câu cũng như thế. Qua mấy ngày hẳn là tốt. Mạt Trà đầu nhưng từ trong cửa phòng đưa ra ngoài. Thật là khó chịu a. Cảm giác không muốn sống. Elizabeth giật giật khóe miệng. Mời đến bánh mật cùng Viên Viên. Ba chúng ta bài đi. Mạt Trà thanh âm sâu kín tiếp tục theo trong phòng ngủ truyền đến. A, không ai quan tâm ta. Không ai thích ta loại này mèo. Sống sót còn có ý gì? Elizabeth im lặng đứng lên, liền muốn đi an ủi một chút đối phương. Lúc này Viên Viên đứng lên nói ra, ta đi chiếu cố một chút Mạt Trà đi. Các ngươi trước chơi thích hơn. Viên Viên tiến phòng ngủ, liền thấy Mạt Trà đã nằm ở trên giường. Tựa hồ lẽ ra đang nhìn ngoài cửa bộ dáng. Vừa nhìn thấy có mèo tới liền xoay người qua đi. Viên Viên nhếch miệng, đi lên sờ lên Mạt Trà lưng nói ra, ngươi không sao chứ? Ta thật giận. Mạt Trà run rẩy nói ra, bọn hắn tại sao phải như thế mắng ta? Viên Viên lập tức nói ra, cũng không tất cả đều là mắng ngươi đó a. Hắn ngậm lấy điện thoại ra, thay đổi cái tiểu hào mở ra microblogging nói ra, ngươi xem, vẫn là có người thích ngươi nha. Hắn mở ra chính mình cỡ lớn microblogging phía dưới nhắn lại. Chỉ một đầu đọc, ta tin tưởng dẫn chương trình tuyệt đối không có bật hack. Dẫn chương trình nếu như bật hack liền xe tăng trôi nổi. Mộ phần nhảy disco, cả nhà nổ tung, xoắn ốc thăng thiên, Mạt Trà cảm động nói. Còn có người tin tưởng ta. Viên Viên lập tức đưa di động bỏ vào Mạt Trà trước mặt. Không tin ngươi xem nha. Mạt Trà hơi quét mắt, Tùy tiện nhìn mười mấy đầu nhắn lại tất cả đều là mắng hắn. Càng xem càng tức giận. Một bên Viên Viên nhìn xem Mạt Trà bắt đầu phát ra thanh âm tê tê. Trong lòng cười trộm, ngoài miệng nói ra, người cũng có thể nhắn lại. Làm sao lưu? Là theo cái này sao? Nhìn xem Mạt Trà bắt đầu cùng microblogging bên trên người cãi nhau. Mà lại càng nhao nhao càng khởi kính. Viên Viên hài lòng cười một tiếng. Yên lặng rời đi. Thế là ngày thứ ba. Triệu Diệu rời giường thời điểm liền thấy Mạt Trà một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. Làm sao rồi? Mạt Trà nằm ở trên giường. Trên người còn đóng cái chăn nhỏ. Miệng hơi hơi kéo ra. Một bộ sắp chết mất dáng vẻ. Trên mũi còn treo một đám nước mũi. Thấy Triệu Diệu tới. Mạt Trà ngơ ngác nói. Không ai thích ta. Tất cả mọi người chán ghét ta. Triệu Diệu sờ lấy đầu của đối phương nói ra. Làm cái gì đâu? Người đêm qua chơi suốt đêm à? Sờ lấy đầu của đối phương. Lại nhìn một chút đối phương nước mũi nói ra. Bị tổn thương gió cảm mạo à? Hôm nay cũng đừng đi làm đi. Hảo hảo ở tại trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Đúng lúc này, Triệu Diệu điện thoại di động vang lên. Uy, lão Hà à? Sự tình gì? Hả, có loại chuyện này, ta cũng không biết a, chưa thấy qua, chấm ngoặc kép, Viên Viên vụng trộm nhìn về phía trong phòng ngủ Mạt Trà. Thấy đối phương một bộ không gượng dậy nổi bộ dáng, vụng trộm che miệng nở nụ cười. Hừ hừ, cùng ta đấu, ta muốn để ngươi vạn kiếp bất phục. Viên Viên thỏa mãn đi theo Triệu Diệu đi, ngay tại tất cả mọi người cùng mèo đều rời đi về sau. Mạt Trà dựng thẳng lên lỗ tai run lên. Bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Ha ha ha ha ha. Không cần làm việc á. Hắn lập tức mở ra điện thoại. Phát người bằng hữu phòng. Còn che giấu Triệu Diệu. Trong nhà liền ta một con mèo. Ai tới cùng một chỗ hai. Sau đó lại chuyên môn cho cá viên phát tin tức. Mạt Trà thầm nghĩ trong lòng. Cá viên cái tên này. Lão nói mình nhận biết rất nhiều siêu năng mèo cái. Cũng không biết thật hay giả. Sau đó không lâu, tiếng đập cửa vang lên. Mạt Trà kích động mở cửa xem xét. Là Hoàng Nê Ba ở bên ngoài. Hoàng Nê Ba hưng phấn nói. Nghe nói ngươi bên này tại khai mở party. Đồ vật tùy tiện ăn. Nói, hắn liền không nhịn được liếm liếm môi. Mạt Trà liếc mắt, hướng phía trong phòng lắc lắc đầu. Tùy ý nói, ngươi vào đi, Hoàng Nê Ba vừa vào nhà liền vọt tới mèo ăn tô mì trước. Dưới đáy đầu liền ngụm lớn bắt đầu ăn. Nửa giờ sau, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Mạt Trà lập tức vọt lên hướng về phía cổng. Cá viên, mì chay, u linh mèo tất cả đều đến đây. Mạt Trà hưng phấn mà nhìn về phía cá viên phía sau của bọn hắn. Thế nhưng nhìn tới nhìn lui, chỉ thấy một đầu mèo tai cụp. Cá viên nói ra, ngươi cản trở cổng làm gì? Đây là chúng ta mới quen đấy mèo. Gọi phô mai, phô mai, đây là Mạt Trà, này khu cư xá lão đại. Hôm nay là chúng ta Miêu Vương cùng Miêu Vương tụ hội. Phô mai lễ phép hướng phía Mạt Trà gật đầu. Người tốt, Mạt Trà tùy tiện qua loa gật đầu. Mang theo mèo chó nhóm tiến đến. Sau đó lập tức tiến đến cá viên bên tai hỏi. Mèo cái đâu? Ngươi không phải nói ngươi biết rất nhiều siêu cấp gợi cảm. Cực kỳ tốt trao đổi siêu năng mèo cái sao? Làm sao đều không mang tới? Cá viên ngẩn người nói ra. Ta còn tưởng rằng hôm nay chúng ta là mèo được tụ hội. Cùng một chỗ mở một chút đen cái gì? Ai muốn cùng ngươi tụ hội? Mau đưa mèo cái gọi tới. Cá viên nhẹ gật đầu nói ra. Biết biết, ta kêu đến được chưa? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.